Giải sầu, Shiva giật mình nói, ngươi mới vừa trở về 2 ngày. Hắn một mình đi ra ngoài giải sầu. Bác Đường Mẫn Khiêm không có để ý đến gã. Đi vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt, Shiva âm thầm lắc lắc đầu. Trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Một lát sau, bác Đường Mẫn Khiêm lau tóc đi ra. Lúc ăn điểm tâm, Shiva hỏi, còn cần ta đi lấy xe không? Bác Đường Mẫn Khiêm ngẩng đầu nhìn bàn trà trước cửa hành lang. Tô Viễn Hằng thói quen vừa vào cửa liền đem chìa khóa để ở nơi đó. Thế nhưng giờ phút này cái gì cũng không có. Không cần, cách chương.